Chuyện bảo bối còn là ai? Tập 55. Tại sao anh gạt em? Lăng Dịch quay đầu nhìn cậu, hô hấp hơi có một chút dồn dập. Em cảm thấy có khả năng hay sao chứ? Kết quả xét nghiệm là có ý gì? Lăng Húc nói, đều không sai, đều là thật mà. Đều là thật sao? Cái gì đều là thật chứ? Thiền Thiền là con của anh là thật, là con trai của Lăng Húc cũng là thật sao? Vì sao lại nhắc tới một đêm 6 năm của trước kia? Nếu không có ai biết, bây giờ tại sao Lăng Húc lại biết chứ? Lăng Dịch đột nhiên nghĩ đến một khả năng gần như là quan đường anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ khi Lăng Húc tường thuật không rõ ràng, làm cho anh cảm thấy có lẽ có thể là sự thật chăng? Anh vươn tay bắt lấy cánh tay của Lăng Húc. Trong cái quá trình này, Lăng Dịch phát hiện ra tay của mình thậm chí rung lên nhẹ nhẹ. Mà lúc nắm chặt lấy cánh tay của Lăng Húc, anh thực sự dùng sức. Lăng Húc cúi đầu nhìn thoáng qua tay của anh. Có một ngày, nếu như có người nói cho bạn biết trên thế giới này có quỷ, bạn sẽ tin hay sao chứ? Tin tưởng đa số mọi người đều sẽ không tin. Nhưng mà nếu lúc người thân có tình cảm sâu sắc với bạn qua đời, có người lại nói cho bạn biết anh ta đã thấy được linh hồn của thân nhân của bạn trở về thăm bạn, có lẽ bạn sẽ không phủ nhận nhanh chóng như vậy, mà sẽ hy vọng người chí thân kia có lẽ là thực sự không bỏ được mình, trở về nhìn mình. Lăng Dịch bây giờ nhiều ít đang có một cái loại tâm tính này. Liên quan đến chính mình, anh vô pháp lãnh tĩnh suy nghĩ rõ ràng, mà đã bắt đầu liều lĩnh hết thảy hy vọng. Đó chính là sự thật. Lúc này đã không còn sớm nữa rồi. Lăng Dịch vốn đã không tính trở về công ty, mà trực tiếp nói với lái xe đi đón Thiên Thiên. Thực ra Lăng Dịch lại càng muốn lập tức trở về nhà để cho Lăng Húc cho anh xem bản báo cáo xét nghiệm kia. Nhưng dù sao cũng không thể nào đáng Thiên Thiên không quản được. Cho nên dù là trong lòng có vội vã bao nhiêu, thì vào giờ khắc này cũng không thể nào tạm thời buông xuống. Lăng Húc có thể cảm giác được tay của Lăng Dịch vẫn cứ luôn hơi run rẩy. Cảm giác của cả hai người bọn họ đều thực không có trấn định, rồi lại không thể nào không áp xuống. Một bàn tay của Lăng Dịch để bên môi, trầm mặt mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Anh không nói gì, không biết vì sao vào giờ khắc này anh có một chút khiếp đảm. Anh sợ hãi tiếp tục hỏi tiếp thì Lăng Húc sẽ nói cho anh biết cái ý nghĩa vừa rồi của anh là sai, là anh đã hiểu lầm cái gì. Trên đường đi đến nhà trẻ của Lăng Dịch, luôn luôn điều chỉnh hô hấp, anh tự nói với mình là phải thực tỉnh táo lại. Mà Lăng Húc ngồi bên cạnh vẫn cứ đắm chìm trong một mảnh mờ mịt như cũ. Cậu nghĩ rốt cuộc là làm sao để sinh ra một đứa bé ra chứ? Là cậu không bình thường hay sao? Đây không phải là thiên phương giả đàm hay sao chứ? Cho đến khi tới nhà trẻ để đón Thiên Thiên, Lăng Húc vẫn cứ sững sờ. Lăng Dịch xuống xe, đi qua đón lấy Thiên Thiên từ bên trong tay của cô giáo, rồi bế nó lên. Thiên Thiên phất phất tay để chào cô giáo. Sau đó Lăng Dịch đến ôm lên chỗ dừng xe. Nó cảm thấy Lăng Dịch ôm nó thật chặt, có một chút không thể nào thở nổi, vì thế hơi hơi dãy dụa. Thiên Thiên có một chút kỳ quái mà kêu bé à. Lăng Dịch dừng bước chân rồi nhìn nó. Từ ngũ quan hình dáng khuôn mặt của Thiên Thiên có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Nếu như người quen thuộc có khả năng không nhận ra, nếu là người xa lạ thì thực sự liếc mắt một cái liền nhìn ra giống cha con ruột với nhau. Anh không phải chưa từng hoài nghi, nhưng mà không có ý tưởng ly kỳ này. Cũng tin tưởng chính mình không có khả năng cùng với một người phụ nữ sinh dục có con, cho nên chưa bao giờ hoài nghi sâu. Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên, Lăng Dịch này đột nhiên có một chút kích động. Anh nhắm mắt lại để trán lên trên trán của Thiên Thiên, nhẹ nhàng mà gọi tên của nó. Thiên Thiên không biết Lăng Dịch làm sao, vì thế cũng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để cho trán của anh, rồi hỏi: chúng ta về nhà hay sao hả? Lăng Dịch đáp: ừ, về nhà. Cho đến khi mà Lăng Dịch kéo cửa xe, ôm Thiên Thiên lên trên xe, Lăng Húc mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Thiên Thiên nhìn thấy Lăng Húc cũng ở trên xe thì thực ngạc nhiên: sao ba lại tới đây chứ hả? Lăng Húc à một tiếng rồi nói: ờ nè, ba tới đó còn tan học mà. Thiên Thiên dãy dụa muốn ngồi giữa hai người, Một bàn tay lôi kéo Lăng Dịch, một bàn tay lại lôi kéo Lăng Húc, rất vui vẻ mà nói. Ba nhà bác cùng với nhau đón con tay học sao hả? Lăng Húc cười cười mà không nói gì. Con nhìn Lăng Dịch vươn tay ôm chặt Thiên Thiên, cúi đầu hôn lên trên đỉnh đầu của Thiên Thiên. Lúc đó Lăng Húc nghĩ thầm, nếu Lăng Dịch không phải là người nội liễm thì có khả năng ôm Thiên Thiên khóc rú lên cũng nên. Thiên Thiên là con của Lăng Dịch, mà lúc này Thiên Thiên cũng cảm giác được Lăng Dịch đặc biệt thân thiết với nó. Nó nắm lấy tay của Lăng Dịch, nghĩ nghĩ rồi lại quay đầu tựa vào cánh tay của anh, miệng chu chu ra phát ra âm thanh ba ba. Lăng Dịch mỉm cười, giương tay nhẹ nhàng nhéo mặt của nó một chút, sau đó bàn tay dán lên trên mặt của nó vẫn luôn không rời. Về đến nhà, Lăng Dịch ôm Thiên Thiên lên trên lầu. Anh mở tivi cho Thiên Thiên xem, rồi nói với nó: "Nè, con xem tivi một lát rồi chúng ta cùng đi cơm có được không hả?" Thiên Thiên đáp: "Dạ." Sau đó Lăng Dịch liền bảo Lăng Húc: "Em đi theo anh." Đi vào trong phòng, Lăng Dịch đóng cửa lại. Anh hít sâu một hơi, làm cho mình hơi bình tĩnh một chút rồi mới nói: "Báo cáo xét nghiệm đâu chứ?" Lăng Húc dựa lưng vào cửa, trầm mặc một giây rồi nói: "Em đi lấy." Trở lại căn phòng của mình, đã rất lâu rồi không có người ngủ. Lăng Húc lấy báo cáo xét nghiệm ADN của Lăng Dịch và Thiên Thiên từ trong tủ treo quần áo ra, sau đó đi vào trong phòng của Lăng Dịch, cẩn thận khóa cửa lại mới đưa báo cáo xét nghiệm cho anh. Động tác của Lăng Dịch mở báo cáo xét nghiệm có một chút lớn, bởi vì có vậy anh mới có thể làm cho tay của mình không run rẩy. Anh lật đến cái tờ kết luận cuối cùng, nhìn chằm chằm vào trong dòng kết luận ngắn ngủn cuối cùng cả một hồi lâu. Lăng Húc vẫn tựa vào trong cửa sau lưng, bởi vì trong lòng nôn nóng nên không ngừng dùng lưng để nhẹ nhàng đụng cửa. Cậu chú ý thấy mắt của Lăng Dịch đã đỏ lên. Lăng Dịch như phải bỏ ra thời gian rất lâu mới nhìn xong cái phần xét nghiệm này. Anh ngồi bên giường, trong tay nắm chặt lấy báo cáo xét nghiệm rủ ở bên người, ngẩng đầu lên mà nói với Lăng Húc: "Lăng Húc à, em lại đây đi." Lăng Húc có một chút chần chờ, cô nhìn Lăng Dịch trong chốc lát mới chậm rãi đi đến bên giường, lại bị Lăng Dịch đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay đẩy ngã lên trên giường. Lăng Dịch xoay người đặt ở trên người của cậu, hai tay chống hai bên đầu của cậu, nói với cậu: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao lại không nói với anh?" Cảm giác tư thế này bị áp chế rất là khó chịu. Lăng Húc tự chống người ngồi dậy, nhưng mà Lăng Dịch lại cố chấp không chịu buông ra. Vì thế cậu chỉ có thể nói: "Em là cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, em không nhớ rõ đâu. Chẳng lẽ không phải là anh nên nói cho biết là xảy ra cái chuyện gì hay sao?" Lăng Dịch hô hấp có một chút nặng nề, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. "Vì sao? Vì sao lại mang thai chứ?" Lăng Húc cảm thấy có một chút khó chịu, cậu dùng lực để Lăng Dịch ra mà ngồi dậy. "Làm sao biết chứ? Có lẽ em là quá giật đi." Lăng Dịch ngồi bên cạnh cậu, dùng sức để ôm lấy cậu, hô hấp ồ ồ phả lên trên cổ của cậu. Anh nói: "Không đâu, anh chính là không có ý này mà. Lăng Húc à, em có biết là em và Thiên Thiên quan trọng đến mức nào đối với anh không hả? Em có biết tâm tình bây giờ của anh hay là không?" Lăng Húc biết, bởi vì trong ấn tượng của cậu, cậu chưa từng gặp Lăng Dịch xúc động đến cái mức này. Mà Lăng Dịch đang cố gắng hồi ức, anh nhớ tới một năm kia anh vô tình gặp được Lăng Húc khi đi thăm mộ của ba. Lúc ấy bên cạnh của Lăng Húc đã có Thiên Thiên. Lúc đó Lăng Húc mới nói với anh mình đã kết hôn. Anh liền ngầm thừa nhận Thiên Thiên chính là đứa bé mà vợ của Lăng Húc sinh cho cậu. Khi đó thái độ của anh như thế nào chứ? Hình như thật lãnh đạm, bởi vì anh chưa bao giờ bại lộ mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác, cho dù là Lăng Húc cũng không được. Lăng Húc xuất ngủ, có lẽ chính vì là có Thiên Thiên nên bất đắc dĩ lựa chọn. Nhiều năm qua như vậy rồi, cậu không có chỗ ở cố định, làm công ở tiệm bánh ngọt cũng vì cậu mang theo Thiên Thiên, cho nên mới sống khó khăn đến như vậy. Nếu không, Lăng Húc hôm nay có lẽ là sẽ giống với Hình Vĩnh Phong, sống thật kiêu ngạo mà tự tại. Cảm xúc của Lăng Dịch kịch liệt, làm cho Lăng Húc cảm thấy mềm lòng. Cậu vươn tay ôm lấy anh rồi nói: "Chuyện 6 năm trước, vì sao lại gạt em chứ?" Lan Dịch trầm mặt một chút rồi nhẹ giọng nói: Tôi xin lỗi mà. Anh có rất nhiều lời thật xin lỗi muốn nói, nếu như anh không kiên trì kiêu ngạo của chính mình thì Lăng Húc và Thiên Thiên có phải đã sớm ở lại bên cạnh của anh sống cuộc sống càng tốt hay là không đây? Nếu như Lăng Húc không mất đi trí nhớ, nếu từ đầu cho đến cuối Lăng Húc không quay về tìm lại anh, thì có phải anh đã liền vĩnh viễn bỏ lỡ Lăng Húc, cũng sẽ không biết cái sự tự Thiên Thiên là con của anh chăng? Nghĩ đến đây thôi, Lăng Dịch cảm thấy nghĩ mà sợ. Anh ôm Lăng Húc lại càng chặt hơn, một giây đều không muốn buông cậu ra. Mà đối với chuyện 6 năm về trước, Lăng Húc không thật tâm muốn truy cứu. Cậu thích Lăng Dịch như vậy, khi đó hai người khẳng định cũng là hai bên tình nguyện. Tuy rằng là Lăng Dịch gạt không nói, nhưng mà cậu không cho là mình cần hỏi cho đến cùng. Về phần sau này, vì sao nhiều năm như vậy rồi cậu không liên hệ với Lăng Dịch chứ? Bây giờ cậu lại không có tâm tư để mà đi nghĩ lại. Điều mà cậu rối rắm nhất đơn giản vẫn là làm sao cậu lại có thể sinh ra Thiên Thiên. Anh à, Lăng Húc gọi Lăng Dịch, em là đàn ông đúng không hả? Nếu như không phải là đàn ông thì lúc đi lên cậu sẽ bị phát hiện đi. Lăng Dịch nói với cậu, em là đàn ông mà. Lăng Húc nghĩ không rõ, vậy thì nói đi, làm sao có thể sinh Thiên Thiên chứ? Thậm chí cậu đã lên mạng để tìm hiểu rồi, mặc dù là cậu có chị em song sinh thì cũng là song sinh khác trứng, không có khả năng di chuyển ADN hoàn toàn giống nhau, cho nên kết quả xét nghiệm nói cho cậu biết nhiễm sắc thể của Thiên Thiên có một nửa là từ cậu, một nửa là Lăng Dịch. Hình Vĩnh Phong là không lừa cậu, Thiên Thiên là do cậu sinh ra. Mà nghi vấn của cậu đồng dạng cũng là nghi vấn của Lăng Dịch. Mặc dù bây giờ thâm tình của Lăng Dịch bị cảm xúc khác chiếm lĩnh, anh vẫn sẽ bận tâm suy nghĩ của Lăng Húc. Anh nói, nếu không anh sẽ mang em đi làm kiểm tra. Lăng Húc phản ứng thật lớn, em không cần đâu. Lăng Dịch lại vội vàng nói, thôi được rồi, không đi thì không đi ha. Lăng Húc nghe được anh nói cưng chiều như vậy, từ vai của anh ta ngẩng đầu lên. Anh à, anh đừng nói với em như vậy mà, cảm giác rất là kỳ lạ đó, giống như em đột nhiên biến thành con gái vậy. Lăng Dịch có một chút buồn cười, anh ôm Lăng Húc đem đầu của cậu đặt lên trên vai của mình. Sở dĩ đột nhiên nói mềm là vì Lăng Dịch cảm thấy có một chút áy náy đối với Lăng Húc. Thực ra theo anh thấy, năm đó hai người hai bên tình nguyện cũng là Lăng Húc tự mình kiên quyết rời đi, không chịu gặp lại anh. Nhưng dù sao Lăng Húc vì Thiên Thiên mà chịu không khổ, không ít khổ. Anh không đối đãi với Lăng Húc như với phụ nữ. Những cái người mình yêu vì mình mà chịu khổ, anh không có khả năng một chút cũng không khó chịu. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn có Thiên Thiên, tuyệt vi diệu mà. Anh vốn cho mình vĩnh viễn là không có khả năng có con. Ngay từ đầu anh cũng thật là để ý cái chuyện Lăng Húc kết hôn sinh con, thậm chí từ trong thâm tâm không muốn đón nhận Thiên Thiên đứa bé này. Nhưng mà ở chung với nhau lâu rồi, giữa Lăng Dịch và Thiên Thiên tự nhiên lại sinh ra một cái thứ tình cảm. Anh cho rằng nếu như anh và Lăng Húc không có con thì cái sự hiện diện của Thiên Thiên thực ra cũng là không tồi. Anh nguyện ý xem Thiên Thiên chính là như con ruột của mình. Bây giờ nói cho anh biết, Thiên Thiên thực ra là con của anh và Lăng Húc, thật giống như từ trên trời giáng xuống một cái món quà thật là lớn, trực tiếp khiến cho người ta vui mừng đến ngất xỉu. Anh không ngất xỉu, anh chỉ là cố gắng kiềm chế kích động, bởi vì bản thân của Lăng Húc còn là một đứa trẻ. Anh phải càng bình tĩnh lãnh tĩnh hơn Lăng Húc để có thể đối diện với chuyện này. Hai người trong phòng thật là lâu, Thiên Thiên rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn. Nó đứng trước cửa rồi nhẹ nhàng gõ một chút. Đầu tiên nó gõ một chút không có phản ứng, rồi lại gõ lần thứ hai, nhỏ giọng hô ba. Một lát sau, Lăng Dịch lại đem mở cửa phòng, ngồi xổm xuống trước mặt của nó rồi nói, nè, vì sao lại gọi nhỏ như vậy chứ? Thiên Thiên nói, con sợ ba và bác đang nói chuyện với nhau, có thể là ăn cơm chưa hả? Con đói bụng lắm rồi. Lăng Dịch ôm nó lên, cái trán cọ cọ nơi cổ của nó. Thôi được rồi, lập tức đi ăn cơm. Nè, cháu muốn cái gì chứ? Thiên Thiên nhìn Lăng Dịch ở trong chốc lát mà không nói gì cả. Lăng Dịch hỏi nó, Tại sao lại không nói chứ? Thiền Thiền đột nhiên cười. Nè, hôm nay bác thật là dính người đó. Lan Dịch cười nói với nó, về sau này bác đừng dính người như vậy đó, con sẽ chán ghét bác hay sao chứ? Thiền Thiền lắc lắc đầu. Con thích bác mà. Lan Dịch nhìn Thiên Thiên. Bác cũng rất thích con, bảo bối ạ. Đêm hôm đó, mang Thiên Thiên đi ra ngoài ăn cơm trở về, Lan Dịch đã bớt thời giờ gọi điện thoại cho Đào Gia Hàng, muốn có một cái phương thức liên lạc với Huỳnh Vĩnh Phong. Đây chính là lần đầu tiên Lan Dịch muốn hỏi thăm rõ ràng những cái ngày tháng đó rốt cuộc là Lan Húc sống như thế nào.